Chàng rể vô song, chương 870, tin tức của ông Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhã nghe Lâm Hàn nói thế cũng bắt đầu hoang mang. Chuyện này tôi cũng không biết gì, cũng chẳng nghe ai nói, nhưng hình như tổ chức sát thủ đó nằm ở nước ngoài, còn lại thì tôi không rõ lắm, Tiêu Nhã nói. Lâm Hàn nghe thế thì hơi bất ngờ, anh cứ tưởng đó là sắp xếp của Tiêu Nhã, do cô ấy đã gửi nhiệm vụ đó để giúp Lâm Hàn cử sát thủ đến giết cao thủ nhà họ Khổng nhằm cứu anh. Nhưng bây giờ xem ra chuyện đó chẳng liên quan gì đến Tiêu Nhã, cô ấy cũng chẳng biết mô tê gì. Nếu đây là chuyện Tiêu Nhã làm thật thì cô ấy cũng chẳng cần phải giấu giếm anh làm gì. Nhất thời, Lâm Hàn lại bắt đầu khó hiểu, rốt cuộc chuyện đó là do ai làm. Bấy giờ, Lâm Hàn hoàn toàn không nghĩ ra người đó là ai, nhưng bây giờ hội nghị quý tộc Thiên Kinh sắp bắt đầu, chuyện này quan trọng hơn nhiều nên phải tập trung vào nó đó, còn Lam Tư Vũ thì thôi tạm để đó vậy, tới lúc đó thử xem có moi móc được thông tin gì từ miệng Lam Tư Vũ hay không. Được rồi, chuyện này tôi sẽ điều tra lại sau, trước tiên phải chuẩn bị cho kế hoạch lần này đã, cô cũng nghỉ ngơi đi để bảo đảm tinh thần tốt nhất, Lâm Hàn nói. Sau đó Lâm Hàn và Tiêu Nhã là trò chuyện với nhau thêm vài câu, sau đó kết thúc cuộc gọi để Tiêu Nhã nhanh chóng đi nghỉ ngơi, dù sao sau khi trao đổi kế hoạch vào tối qua thì cả Tiêu Nhã và Lâm Phong đều bận rộn sắp xếp và chuẩn bị các thứ nên không có thời gian chợp mắt. Đó không phải là một đêm thức trắng bình thường, nó không chỉ là mất ngủ mà họ còn phải bận rộn giải quyết công việc với áp lực cực kỳ lớn, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào nên gánh nặng trên vai họ rất lớn. Sau khi nói chuyện với Tiêu Nhã xong thì màn trời cũng chìm vào bóng tối, đã đến giờ cơm. Nhưng lúc này Lâm Hàn hoàn toàn không có tâm trạng đi ăn cơm và nghỉ ngơi, nhà họ Khổng không thể bảo đảm sẽ chẳng có sơ hở gì nên Lâm Hàn không cách nào yên tâm được, cũng chẳng có tâm trạng tốt. Sau đó, trong màn đêm, Lâm Hàn vẫn tiếp tục chờ đợi, anh cứ lặng lặng nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn, chờ nó sáng lên, chờ tin tức từ chỗ ông Phương. Không phải chờ quá lâu, điện thoại Lâm Hàn trên bàn lại sáng lên, anh vội vàng nghe máy. Ông Phương, bên ông thế nào rồi? Lâm Hàn luôn bình tĩnh lại trở nên gấp gáp, thật sự là chuyện này quá quan trọng. Ông Phương nghe thế cũng biết Lâm Hàn đang lo lắng, ông ta biết tầm quan trọng của nó với anh nên không tán gẫu vớ vẩn làm gì nữa mà đi thẳng vào vấn đề chính. Cậu Lâm, bên tôi khá là thuận lợi, chúng ta tìm được nhược điểm của các gia tộc đó rất nhanh, nhà họ Khổng thì hơi phiền toái, nhưng tôi có biết một vài người liên quan ở Thiên Kinh nên cũng điều tra ra được, rốt cuộc tôi cũng đã tìm thấy nhược điểm của nhà họ Khổng. Hơn nữa, đây còn là một vụ khá lớn nữa. Với các mối quan hệ của nhà họ Lâm, chắc chắn có thể khiến vụ phốt của nhà họ Khổng này dùm beng lên làm họ tổn thất nặng nề, thậm chí có thể đẩy họ đến nước phải sụp đổ, ông Phương hơi kích động nói. Lâm Hàn nghe ông Phương nói xong thì cực kỳ vui vẻ, không uổng công anh chờ đợi suốt cả ngày nay, cuối cùng cũng nhận được tin tức đáng giá. Nhà họ Lâm không điều tra được nhược điểm, không điều tra được những nguồn khúc nhà họ Khổng, phải nhờ ông Phương dùng mối quan hệ của mình để điều tra ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ông Phương nói xong anh cũng cảm thấy cực kỳ bất ngờ, rốt cuộc đó là nhược điểm thế nào mà lại đủ sức đánh nhà họ Khổng bị thương nặng, thậm chí có thể khiến họ phải sụp đổ. Đầu tiên là kế hoạch đã được thiết kế rất tốt, các chi tiết đều dựa theo tình hình thực tế, hơn nữa Lâm Hàn mang đến đây hơn 400 cao thủ được nhà họ Lâm huấn luyện nghiêm chỉnh, lực thực tuyệt đối, tất nhiên xác suất thành công là rất cao. Nếu như xảy ra bất kỳ biến cố nào, Lâm Hàn cũng đã chuẩn bị sẵn đường lui, anh đã thu gom đầy đủ nhược điểm của các thế lực lớn, đến lúc đó xảy ra vấn đề thì cứ trực tiếp cho những bộ phận liên quan ra tay, có thể khiến cho các thế lực đó tổn thương nặng nề, nhất là nhà họ Khổng, đó là bất ngờ ngoài ý muốn, một cơ hội để trực tiếp tiêu diệt nhà họ Khổng. Chờ đến ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch này, nếu người nhà họ Khổng làm gì quá đáng thì Lâm Hàn không ngại khiến cho bốn quý tộc lớn ở Thiên Kinh này mất đi một chỗ, rời nhà họ Khổng khỏi vị trí quý tộc. Giải quyết xong tất cả mọi chuyện, tâm trạng Lâm Hàn tốt hơn rất nhiều, tảng đá trong lòng anh cũng được thả xuống. Bấy giờ, bụng anh bắt đầu réo lên inh ỏi nên Lâm Hàn vội vàng đi tìm mấy thứ để lấp bụng, sau đó nghĩ còn thời gian nên anh đi thẳng đến chỗ Lam Tư Vũ. Lâm Hàn muốn giải quyết chuyện này sau, suy cho cùng kế hoạch lần này cũng quan trọng hơn. Nhưng bây giờ anh lại có thời gian rỗi, Lâm Hàn muốn xử lý luôn để biết rõ tình huống cụ thể. Cách chương.